Chương 287, hoàn bại. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 287, hoàn bại giữ gốc 5 canh, canh thứ tư cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có nửa điểm đối mặt tuyệt cảnh sợ hãi, có chỉ là cùng cường địch giao thủ vui vẻ cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt nhận thấy được tên kia thú thợ săn có cực cao lôi độn nhận thuật tạo nghệ lúc. Chợt Uchiha Nguyệt liền tiêu hao đại lượng tinh thần năng lượng, chuyên tâm. Ngưng tụ chạ cờ dạ, triển khai phong thuộc tính chạ cờ dạ tính chất biến hóa. Không thể nghi ngờ, muốn khắc chế tên kia thú thợ săn lôi độn, tốt nhất phương pháp chính là đề cao tự thân phong độn tạo nghệ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt có thể hoàn thành phong thuộc tính chạ cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, nhưng là phải tích lũy phong độn nhận thuật tạo nghệ, không phải hoàn thành phong thuộc tính chạ cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn liền có thể. Hầu như tất cả thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ cũng có thể hoàn thành nào đó chạ cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, muốn phân ra thắng bại đến, liền muốn người nào nắm giữ độn thuật trình độ tạo nghệ cao hơn thật giống như Uchiha Nguyệt cùng Minato, đồng dạng có thể hoàn thành phong thuộc tính chạ cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn. Nhưng là, Uchiha Nguyệt loại này mới vừa hoàn thành phong thuộc tính chạ cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn người. Có thể sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ chiến thắng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sao cho nên, nhận thấy được tên kia thú thợ săn lôi độn nhận thuật tạo nghệ cực cao. Uchiha Nguyệt trước tiên nghĩ tới biện pháp, chính là nắm giữ mạnh hơn phong độn ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa về sau, có thể chứng kiến thái đao quỷ triệt trên thân đao, toàn bộ. Phu đầy nồng nặc phong thuộc tính trả cờ dạ, chỉ là xem quỷ triệt trên lưới đao phong mang. Là có thể cảm giác được hiện nay quỷ triệt sắc bén. Sau đó, Uchiha Nguyệt mắt thấy thời cơ chín muồi, ngưng tụ lạc nguyệt đao ý, liền đối với chuẩn trước mặt thú thợ săn triển khai mãnh công lạc nguyệt lưu. Một đao chém siêu lúc này, Uchiha Nguyệt gần người đến tên kia thú thợ săn bên người, cơ đao liền chém dụng đến đó danh thú thợ săn trước mặt. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật thời điểm, đồng dạng sử dụng dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tiến công coi như thất bại, có ở hắn sử dụng trụ cột toái bước tình huống bên dưới, vẫn có nắm chắc có thể né tránh tên kia thú thợ săn phản kích. Mà tên kia thú thợ săn chứng kiến Uchiha Nguyệt nhịp bước dưới chân, trong ánh mắt nhất thể hiện lên một vẻ kinh dị. Hiển nhiên, coi như tên kia thú thợ săn đều tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt lại có thể sử dụng ra không thuần thục trụ cột toái bước tới chỉ là, tên kia thú thợ săn rất nhanh thì muốn rõ ràng mấu chốt của sự tình. Biết Uchiha Nguyệt chắc là cùng đừng tờ giờ mở kệ giao thủ quá. Cũng chỉ có như vậy, Uchiha Nguyệt mới có thể sử dụng xạ dị gẳng copy tới đừng tờ giờ mở kệ trụ cột toái bước, lại ứng dụng với trong chiến đấu. Chật, ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, tên kia thú thợ săn thần sắc trong ánh mắt đống nhiên biến đổi. Đồng thời, nhìn Uchiha Nguyệt sử dụng dạ thần bộ tộc trụ cột toái bước đánh tới thời điểm, tên kia thú thợ săn khỏe miệng càng là dương lên vẻ khinh miệt nụ cười. Nhàn nhàn nói, Uchiha Nguyệt, ngươi thực sự là ngu xuẩn, ngươi cho rằng bằng vào ngươi cái kia xù xì trụ cột toái bước, thật có thể né tránh ta công kích sao? Siêu vừa dứt lời, tên kia thú thợ săn chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người sang, cư nhiên một cái liền tránh ra Uchiha Nguyệt tiến công sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng. Thiên lý lấy tên kia thú thợ săn tiến công xáo lộ, liền muốn sử dụng trụ cột toái bước tránh né trong nháy mắt, tên kia thú thợ săn cư nhiên lắc mình đến đây. Trực tiếp phong bế ở Uchiha Nguyệt tránh né lộ tuyến. Cũng trong lúc đó bên trong, tên kia thú thợ săn trong tay phi tiêu, càng là đâm tới Uchiha Nguyệt trước mặt, để Uchiha Nguyệt chỉ có thể khom lưng né tránh thanh kia sắc bén phi tiêu. Thế nhưng, nhìn thấy Uchiha Nguyệt khom lưng miễn cưỡng tránh né, tên kia thú thợ săn hơi nhún chân, trực tiếp đá vào Uchiha Nguyệt chân trên mắt cá chân thình thịch bị đá đến chân mắt cá, Uchiha Nguyệt trong nháy mắt mất đi cân bằng. Thân thể nặng nề đổ xuống ở tại trên mặt đất. Mà tên kia thú thợ săn nhìn thấy Uchiha Nguyệt ngã xuống đất, tay phải liền cầm một bả phi tiêu, ngưng tụ lôi thuộc tính chakra, đâm về phía Uchiha Nguyệt ngược lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tính mệnh nguy cấp, Uchiha Nguyệt đồng dạng không mất lãnh tĩnh, một tay kết ấn liền khiến cho dùng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền né tránh. Nhưng mà, tên kia thú thợ săn đã sớm kiểm giữ Uchiha Nguyệt tình báo. Có thể nào không biết Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu bí thuật sử dụng tự thân cảm giác năng lực, trong nhấp nháy cảm giác được Uchiha Nguyệt bản thể tồn tại một giây kế tiếp, tên kia thú thợ săn liền lại một lần nữa đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, hai tay kết ấn, phóng ra lôi độn nhận thuật lôi độn. Đi xoẹt xoẹt tại nơi danh thú thợ săn phóng ra lôi độn nhận thuật trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể thiên lý đến, tên kia thú thợ săn hai tay chống trên mặt đất, chợt trên mặt đất liền lóng lánh ra khỏi màu bạc trắng lôi điện quang mang. Vô số lôi điện đan vào trên mặt đất, thật giống như một tầng lôi điện bệnh lưới lớn giống nhau, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt bức bách ở trong đó. Hơn nữa, nếu là Uchiha Nguyệt bị những cái này lôi điện đánh trúng nói, chứ không nói Uchiha Nguyệt thân thể phải bị thương tổn, đã nói cái kia mấy giây mất cảm giác thời gian, cũng phải làm cho Uchiha Nguyệt táng thân tại nơi danh thú thợ săn trong tay cũng trong lúc đó bên trong, tên kia thú thợ săn xem cùng với chính mình phóng ra lôi độn nhận thuật uy lực, hài lòng gật đầu. Cực kỳ hiển nhiên, tên kia thú thợ săn đã cảm giác nắm chắc phần thắng, dù sao Uchiha Nguyệt ở trước mặt hắn hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp, đánh bại càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng sẽ ở đó danh thú thợ săn cho rằng Uchiha Nguyệt không có cách nào khác né tránh thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt hay dùng một tay cầm quỷ triệt, dựng thẳng lên quỷ triệt, liền chống đỡ lên thân thể của chính mình. Hơn nữa, quỷ triệt bên trên ngưng tụ nồng nặc phong thuộc tính trạ cơ dạ, coi như trên mặt đất những cái này sấm sét uy lực rất mạnh, đồng dạng không có cách nào xuyên thấu phong thuộc tính trạ cơ dạ, mất cảm giác tay cầm thái đao quỷ triệt Uchiha Nguyệt. Thật vất vả tránh ra tên kia thú thợ săn sử dụng lôi độn nhẫn thuật, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, sử dụng nữa lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh né nhưng là, đến khi Uchiha Nguyệt mới vừa tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh trong nháy mắt, tên kia thú thợ săn phi tiêu bỗng nhiên xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt si cuốn vòng quanh lôi thuộc tính trạ cơ dạ, thanh kia phi tiêu hoàn toàn không có bị bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đâm vào Uchiha Nguyệt trong ngực nhờ có Uchiha Nguyệt tránh né đúng lúc. Chỉ là để thanh kia phi tiêu đâm vào bên phải chính mình ngực ở giữa mà thôi, không có thể trúng mục tiêu buồng tim của mình. Bằng không, Uchiha Nguyệt sẽ chết tại nơi danh thú thợ săn trong tay. Thế nhưng, coi như phi tiêu không có thể đâm thủng Uchiha Nguyệt trái tim, nhưng là đồng dạng thương tổn tới Uchiha Nguyệt lá phổi. Trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt cảm giác mình ngay cả hô hấp đều có chút chắc trở, chỉ cần là hấp khí hoặc là hơi thở, phổi đều truyền đến đau rát cảm nhận sâu sắc, để Uchiha Nguyệt cũng không khỏi cắn chặt lấy khớp hàm, chịu được cái loại này đau đớn. Hơn nữa, lúc này tên kia thú thợ săn nhìn thấy Uchiha Nguyệt trọng thương, càng là phải thừa dịp thắng truy kích, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt đánh chết. Cảm thụ được tên kia thú thợ săn trên người tán phát ra nồng nặc sát ý, Uchiha Nguyệt trong mắt đồng tử cũng không khỏi hơi co rút lại. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt biết mình cùng trước mặt tên kia thú thợ săn chiến đấu hoàn bại. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.